khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475: Phản ngã xuống. Có lẽ hay là không được. Người đại khái miêu tả thoáng một tí là tốt rồi. Đúng đấy, một đại đống albumin, y nguyên có khí quan, cũng sẽ không già yếu, nhưng bộ dáng nhất định rất kỳ quái. Số 8 vuốt khoang nói, tại nơi này tánh mạng tuần hoàn trang bị ở bên trong, nàng bản thể thân thể đem vĩnh sinh bất tử, nhưng lúc này rời đi thôi tựu sẽ bắt đầu bình thường già yếu. Cũng sẽ bị dịch bệnh lây, bị hoàn cảnh thương tổn, cho nên bọn hắn dùng nhân tạo thân thể xuất hành, thật sự còn dễ dùng. Đương nhiên càng nhiều người càng vui với sống ở con số thành ở bên trong. Làm như vậy cái gì đều không cần xếp hàng. Chu Du dừng ở cái này tuần hoàn khoang thuyền hỏi, tìm được kỹ thuật hậu nhân loại cũng có thể như vậy sao? Ta không biết, không sao cả, đây chỉ là một kỹ thuật, thích làm sao dùng như thế nào. Số 8 nói xong lại đi ra gian phòng, một lần nữa điểm khai mở đèn pin, dẫn Chu Du theo bậc thang tiếp tục hướng xuống đi đến. Thuận tiện trở lại chỉ vào tuần hoàn khoang đường tắt vắng vẻ, bọn hắn đều bị đóng kết. Lãnh Tà đang cùng mụ mụ đàm phán, còn phải đợi các loại, chúng ta chậm rãi đi. Chu Du nhìn xem lạnh như băng thông đạo thở dài, cho nên, bởi vì đạt đến vĩnh sinh hạnh phúc, bọn hắn đọa lạc rồi, là chỉnh thể chủng quần đọa lạc, không phải thân thể, tại đây thân thể đều phi thường mỹ hảo. Số 8 phủi tay đèn pin, lại để cho ánh sáng sáng lên một ít, trên thực tế, tại đây đọa lạc thời gian, đã muốn viễn siêu địa cầu nhân loại văn minh sử rồi, bởi vì đã không có hôn nhân cùng gia đình. Hết thảy chọn dùng gen kỹ thuật tiến hành yêu sanh yêu dục. Bà mụ mụ những này khái niệm sớm sẽ không có, mà chuyển biến thành là một cái vượt qua trí vật dẫn. Do hắn đến hành động mỗi người mụ mụ, thỏa mãn mỗi người hết thảy nhu cầu. Cái này là mụ mụ. Có thể nói, tại địa cầu nhân loại còn sẽ không sử dụng công cụ thời điểm, tại đây kỹ thuật cũng đã cường đến có thể thỏa mãn toàn bộ thân thể toàn bộ nhu cầu rồi. Không cần phải nữa tiến bộ. Số ít đối với cái này bất mãn người rời đi tại đây. Tung tích không rõ. Về phần lưu lại, vĩnh sinh chuyện cần làm chính là hưởng thụ cái này văn minh trung cực thành quả. Số 8 nói xong, Song Chu Du nụ cười giả tạo nói, nếu như ngươi đem những này kỹ thuật mang về địa cầu, ta thề, địa cầu cũng tuyệt đối sẽ kinh nghiệm tương tự, chính là con đường trải qua. Đại bộ phận người hội vĩnh viễn sinh hoạt tại thiên sứ chi trong thành. Một số nhỏ người đi tinh thần ngôi sao biển cả. Ai biết được, Chu Du lắc đầu thở dài, ta chỉ biết là nếu như nhân sinh cuộc sống chỉ có 100 năm, đó là đáng giá mạo hiểm. Dù sao nhiều nhất chính là tổn thất vài thập niên mà thôi. Ai cuối cùng đều tử, nhưng nếu như mỗi người cũng có thể trường sanh bất lão, cái kia mạo hiểm mới là thật mạo hiểm, dùng vô tận tuế nguyệt đi trao đổi một cái nho nhỏ khả năng. Dưới loại tình huống này, lựa chọn lưu lại xác suất hội thật lớn gia tăng. Hắn nói xong lại hỏi ngược lại, nhưng lưu lại cũng không nhất định ý nghĩa đọa lạc, ít nhất có thể thủ ở hiện hữu thành quả a. Siêu cấp vòng phòng hộ trọng yếu như vậy mấy cái gì đó vì cái gì chỉ có một? Không thể tái sản xuất sao? Hoàn toàn chính xác, theo lý thuyết nên vậy chỉ là kỹ thuật đình trệ, mà không phải là đọa lạc. Dù sao kỹ thuật đều còn tại đó rồi, không có lý do xóa bỏ. Nhưng tại đây không giống với, ra một cái vấn đề lớn. Vấn đề này nguyên nhân đến nay không người biết được. Mặc dù mụ mụ cũng mất đi đại bộ phận ghi chép, Lãnh Tà cũng là dùng phương pháp đặc thù biết đến. Số 8 đưa tay khoa tay múa chân nói, ta nhắc tới ở phía trong đã từng kỹ thuật tốt đẹp tốt trình độ là hiện tại 1 tỷ lần. Ngươi có thể hiểu được sao? ... Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Đúng, chính là như vậy. như vậy nói cho ta biết, số 8 liếm liếm bờ môi, trên thế giới này còn có chuyện gì là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Chu Du cơ hồ không chần chờ, tứ duy không gian hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, chỉ có cái kia, phi thường đúng, phi thường đúng, 1 tỷ lần ở hiện tại kỹ thuật, 1 tỷ lần ở hiện tại Mỹ, cái kia chỉ có thể tồn tại ở cao duy bên trong rồi. Ngươi cái này vòng phòng hộ, hắn có thể tùy tiện siêu việt tốc độ ánh sáng, xuyên việt qua bất luận cái gì chướng ngại, xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào, cái này còn không rõ ràng sao? Hắn căn bản vốn cũng không phải là cái này duy độ mấy cái gì đó. Số 8 trừng tròng mắt thở dài, cái này là cuối cùng bí mật. Lãnh gia căn bản không phải chúng ta cái này duy độ giống. Bọn hắn bởi vì không thể khống tai nạn mà ngã xuống đến tận đây. Kỹ thuật cùng Mỹ đều sụp xuống 1 tỷ lần. Lập tức, bọn hắn ngay điều khiển một cái vô cùng đơn giản mua sắm software đều làm không được rồi. Nhàn ngư cưỡi cương rồi. Không, nữa chính thức kẻ quản lý. Hắn đã từng người chế tạo, cũng chỉ là một cái khu vực nền tảng nhà bán hàng mà thôi. Nhàn ngư thông qua mình biên dịch diễn biến, thích ứng cái này duy độ, tuyên truyền mở rộng liên thông càng nhiều là nhà bán hàng. Cho nên, tại Lãnh Tuấn trong mắt, nhàn ngư thượng tất cả mọi người là xâm nhập Hắc Tinh Tinh. Bọn hắn có quyền nói như vậy. Chu Du ngây người thật lâu, mới từ trong rung động thoát ly. Đúng đấy nói, nhàn ngư, thật sự, tựu con mẹ nó, là nhàn ngư áp, bằng không thì chỗ nào làm được thiên thần lộng kiếm như vậy một bộ ngây thơ. Hệ thống cho ngươi chơi vị diện xuyên việt qua. Số 8 tiếp tục nói, không chỉ có như thế, kỹ thuật sụp xuống vẫn còn tiếp tục. Mụ mụ hụ thì theo thời gian trôi qua mất đi càng nhiều là kỹ thuật. Ta giải thích là, đây là cao duy tồn trữ chất môi giới một loại suy biến. Vô pháp tại 3 chiều chữa trị, lãnh gia cũng không còn có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể như vậy tiếp tục đọa lạc rồi. Bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là hồ mụ mụ. Hưởng thụ cuộc sống. Sau đó nhìn tận mắt chính mình kỹ thuật từng điểm lưu đi. Tiếp tục thoái hóa, nhìn xem đại tinh tinh đám bọn họ từng bước đuổi kịp và vượt qua chính mình. Cho nên, bọn hắn mới đối kỹ thuật thăm dò như thế mẫn cảm. Nhất là đối với vô ma vị diện, Chu Du bỗng nhiên quyền trưởng một kích, ta hiểu được. Lãnh tà, cùng với những kia che giấu đám người. Phản đối như vậy tiếp tục đọa lạc. Đúng vậy, bọn hắn hy vọng đi về phía trước. Thăm dò, tái hiện huy hoàng. Bọn hắn khát vọng tự do. Bọn hắn cũng thật sự tải vì tự do mà chiến. Số 8 quăng để thưởng thức thần sắc. Vấn đề là, cái này cùng lãnh ra tất cả mọi người dưới mắt hạnh phúc trái ngược. Ta không hiểu, thăm dò tri thức có cái gì không được sao? Đây không phải đối với cả chủng quần có lợi sao? Như thế nào trái ngược? Lãnh tà bọn hắn muốn thăm dò cũng không phải là tại đây. Tại đây hết thảy chỉ là một cái tri thức nước tiểu hoa hoành mặt cắt. Mà bọn hắn, số 8 triển khai 2 tay, muốn ôm cả hải dương. Số 8 nói xong, đưa tay vung vẩy nói. Che giấu người mục tiêu cuối cùng là phản ngã xuống. Trở lại tứ duy. Bọn hắn lợi dụng không tồn tại người cùng tự do tánh mạng. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ lừa gạt. Vô luận là phản ngã xuống có lẽ hay là truy tìm tự do. Tiêu diệt lãnh gia đều là con đường duy nhất. Cất giấu cũng không có ý định trở thành sau lãnh gia. Bởi vì bọn họ đối với cái này duy độ căn bản là không có hứng thú. Che giấu người cùng tự do tánh mạng. Song phương tuy nhiên mục tiêu bất đồng. Nhưng lộ tuyến hoàn toàn nhất trí, che giấu người đem trở lại tứ duy, tự do tánh mạng cũng đem ôm tự do. Số 8 lại chỉ hướng 4 phía, mà tòa thành thị này là duy nhất có thể phản ngã xuống vật dẫn. Phải đi chỉ có thể cùng đi, hoặc là đem không muốn đi người đuổi đi ra, tương đương với đem hiện đại hóa trong thành thị người đuổi tới nguyên thủy rừng cây. Đồng thời mất đi vĩnh sinh quyền, ai hội nguyện ý? Hơn nữa trở lại tứ duy phong hiểm rất lớn, bọn hắn đã muốn sụp xuống nhiều lắm, lại trở lại trong thế giới kia chính là cực kỳ nguyên thủy yếu ớt một đám người. Chu Du thở dài, một tiếng, đúng vậy a, ai sẽ buông tha cho trước mắt trọn đời hạnh phúc, vì cái kia không biết tri thức mà mạo hiểm đi. Ngươi sẽ, số 8 cười nói, bằng không thì ngươi, không lại ở chỗ này. Chu Du sửng sốt một chút, rất nhanh cũng nở nụ cười. Đúng vậy a, chính mình liền làm qua những chuyện tương tự, chỉ có điều cái kia chỉ là cuộc đời này trăm năm hạnh phúc. Nếu quả thật chính là trọn đời hạnh phúc, chỉ sợ phóng ra một bước kia độ khó hội đại suất hơn 1000 lần. Ta cũng vậy hồi, số 8 gật đầu nói, ta hận cái thế giới này. Không phải hận nào đó cụ thể người, mà là hết thảy tất cả. Entropy tăng quy luật bị hạn chế. Rồi, tánh mạng không thể không dùng tự động độ không tự. Cái này lại để cho sinh vật có trí khôn đã trở thành nhất rối rắm, mâu thuẫn nhất, khó khăn nhất qua. Mấy cái gì đó, làm sinh mệnh, chúng ta bản thân là tự động. Chúng ta ôm yêu cùng hòa bình. Chúng ta khát vọng thiện lương, chờ mong mỹ hảo. Nhưng là đâu này, quy luật không sẽ xem xét những này. Thân thể của chúng ta sớm được ghi vào không tự entropy tăng sứ mạng. Tựa như máy vi tính chương trình đồng dạng, chúng ta phải điên cuồng sinh sôi nảy nở, cạnh tranh, trở thành nhân thượng chi nhân, có được đặc quyền, thành tựu ưu tú, chúng ta không thể không cướp đoạt tài nguyên, tiêu hao nguồn năng lượng, lại để cho entropy tăng càng lúc càng nhanh, dùng hoàn thành cái này đáng chết quy luật tạo hóa ghi tử sứ mạng. Bi ai chính là... Đại đa số bị cái này sứ mạng vây khốn người, căn bản không biết cái này sứ mạng tồn tại, bọn hắn chỉ là bản năng hoàn thành nhiệm vụ, đi cạnh tranh, đi hưởng thụ, đi sinh sôi nảy nở, cho rằng cái này là mình ý chí, tựa như máy vi tính chương trình đồng dạng. Vì vậy quy luật sứ mạng, yêu nhau người hội tương cách, tân sinh tánh mạng sẽ cùng bệnh nan y không hẹn mà gặp. Bao hàm lý tưởng cùng tự động tinh thần thân thể, sẽ bị dày vò đến thống khổ, cuối cùng nhất tê liệt. Chúng ta dùng tự động sáng tạo ra văn minh huy hoàng, nghệ thuật kiệt tác, rồi lại bởi vì không tự sứ mạng sáng tạo ra xấu xí chính trị. Vô tình vốn liếng, đây là tự nhiên lựa chọn, sinh tồn quy luật, đúng vậy, cái kia tự nhiên lại dựa vào cái gì chính là như vậy đây này. Cái này quy luật là ai người viết đây này? Cái kia sứ mạng lại là từ đâu mà đến đây này? Ta muốn đem những này bới ra đi ra. Số 8 nhìn xem Chu Du. Mâu thuẫn quy luật sáng tạo ra ta, mà sứ mạng của ta chính là cải tạo hắn. Chu Du không thể tưởng được cái gì khen ngợi luận. Hắn không chỉ có không quá tiếp nhận, thậm chí không quá nghe hiểu được. Nhưng cái này không trọng yếu. Làm ngươi muốn làm, ngươi là tự do tánh mạng. Hắn cười gật đầu, còn cần ngươi thành toàn. Số 8 đã muốn mang theo Chu Du đi tới hạn. Một cái cổ xưa đầu mối phòng lái, không chỉ có một chút truyền thống màn hình cùng bàn điều khiển. Còn có lãnh tà cùng mụ mụ. Lãnh tà đang ngồi ở trước sân khấu suy tư về cái gì. Mụ mụ lười biếng mà ngồi ở bên cạnh hắn. Thấy Chu Du đến rồi, vội vàng cầm lên trên bàn chuẩn bị cho tốt cà men. Đến, vẫn còn nóng lắm. Lãnh tà không thấy Chu Du, chỉ tiếp tục hắn thao tác. Yên tâm, tuyệt đối an toàn. Chu Du ngắn ngủi rối rắm qua đi. Có lẽ hay là đi tới. Thật sự đói bụng, hắn đi đến trước bàn. Lại chậm chạp không có lấy khởi đồ ăn. Mụ mụ nhìn xem Chu Du bộ dạng. Phốc phốc thoáng một tí vừa cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng, ta đã chết rồi, bây giờ là một cái mới mụ mụ, dùng để trấn an các ngươi cô độc tâm linh. Ngươi lại đã đoán đúng. Chu Du xấu hổ vò đầu, mụ mụ không thay đổi, chúng ta cùng tốt rồi. Lạnh ta trừng mắt nhìn, cũng lôi kéo cái ghế tới, cầm lấy một cái cùng loại thìa mấy cái gì đó, theo cả men ở phía trong đào một miệng lớn ăn vào trong miệng, có lẽ hay là mụ mụ hương vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.